Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2024, Như Ý Diệu Dụng. Góc truyện audio.com. Trong đại điện, một lần nữa lâm vào yên tĩnh, bầu không khí có chút nặng nề dưới mắt cục diện rất rõ ràng, chỉ cần hai người ly khai đại điện chưa có chạy ra rất xa, nhất định gặp bị người phát hiện đến lúc đó, đừng nói là Thanh Vân Thành, coi như là chỗ này quận Vương Phủ, hai người đều đi ra không được. Tô Tử Mặc trấn ngục đỉnh bên trên Huyền Vũ Thánh Hồn, tuy rằng có thể chém giết địa tiên cường giả, nhưng chỗ này quận Vương Phủ ở bên trong, không chỉ có riêng có địa tiên, còn có thiên tiên. Cả tòa Thanh Vân Thành bên trong tuyệt đối có chân tiên cường giả tọa trấn. Hai người muốn giết ra một con đường sống, căn bản cũng không khả năng. Phong Tử Y ngược lại là có một cái có thể ẩn thân đen kịt cây dù. Nhưng chuôi này đen kịt cây dù cũng chỉ là có thể giấu giếm được thận nhãn, cũng rất khó giấu giếm được địa tiên, thiên tiên cảm ứng. Nửa ngày về sau, Phong Tử Y mím môi, nói khẽ. Kỳ thật Nguyên Tá nói cũng không sai, coi như là đã diệt phân thân của hắn, chúng ta cũng trốn không thoát đi. Tô Tử Mặc nhìn chằm chằm vào Nguyên Tá quận vương phân thân thi thể, trong đôi mắt đột nhiên lướt qua một đạo tinh quang, lẩm bẩm nói. Vậy cũng chưa chắc, cái gì? Phong Tử Y sững sờ, hỏi. Ngươi có biện pháp chạy đi, có thể thử xem. Tô Tử Mặc gật gật đầu. Khuôn mặt của hắn, thân hình cũng bắt đầu phát sinh biến hóa, cơ bắp nhúc nhích, toàn thân lóe ra tầng một thần bí màu xanh hào quang. Phong Tử Y nhìn qua cách đó không xa Tô Tử Mặc, trong đôi mắt toát ra vẻ không thể tin được. Mấy hơi thở giữa Tô Tử Mặc khuôn mặt vậy mà dần dần tới gần Vu Nguyên Tá quận vương, đã liền thân hình đã ở phát sinh cải biến. Cái này là thiên biến vạn hóa. Phong Tử Y trừng lớn hai mắt, nhưng rất nhanh nàng liền hủy bỏ ý nghĩ này. Về biến hóa thần thông chi thuật, không có gì hơn tam thập lục biến, thất thập nhị biến cùng thiên biến vạn hóa. Tam thập lục biến, là tiểu thần thông, có thể biến ảo thành cát đá bùn đất, biến nước biến vật, biến thành một thân không có có sinh mạng đồ vật. Mà thất thập nhị biến, thuộc về đại thần thông, có thể biến thành chim bay cá nhảy, cỏ cây côn trùng, cái này chút ít cầm giữ có sinh mạng sinh linh. Nhưng đều muốn biến thành một người khác, cái này đến phóng thích tuyệt thế thần thông thiên biến vạn hóa. Lĩnh ngộ thiên biến vạn hóa, không chỗ nào không thay đổi, không chỗ nào không thay đổi, lớn đến côn tộc long tộc, nhỏ đến không quan trọng bụi bặm, đều tại một ý niệm. Lĩnh ngộ thiên biến vạn hóa, biến thành cùng là một người, lại để cho cùng giai tu sĩ đến phân biệt, đều rất khó đoán được thiệt giả. Như là có chủng tộc không cần tu luyện cũng có thể lĩnh ngộ đạo này tuyệt thế thần thông. Trong truyền thuyết, viên hầu nhất tộc trong, liền có như vậy một loại hầu yêu, số lượng cực kỳ thưa thớt, nhưng một khi thiên phú thần thông thức tỉnh, liền có thể trực tiếp khống chế thiên biến vạn hóa. Tu luyện ám sát chi đạo, loại biến hóa này thần thông chi thuật là nhất định phải khống chế đấy. Phong Tử Y với tư cách cực hạn thích khách đối với những thứ này đồ vật tự nhiên đã sớm ghi nhớ nằm lòng. Thiên biến vạn hóa thuộc về tuyệt thế thần thông, Tô Tử Mặc chẳng qua là nhất giai địa tiên, coi như là nguyên thần của hắn cảnh giới rất cao, cũng xa xa không đạt được thiên tiên cấp bậc, không có khả năng phóng xuất ra thiên biến vạn hóa đến. Góc truyện audio.com. Huống chi tại Tô Tử Mặc trên thân, Phong Tử Y không có cảm giác đến một chút thần thông khí tức. Phong Tử Y kinh ngạc nhìn xem Tô Tử Mặc, phát hiện càng ngày càng xem không hiểu người này rồi. Kỳ thật, đừng nói là Phong Tử Y, coi như là đổi lại người bên ngoài tới đây, cũng căn bản không rõ ràng lắm trước mắt một màn này là chuyện gì xảy ra. Tô Tử Mặc trong thức hải, tạo hóa liên thai chậm rãi xoay tròn. Thanh Liên Nguyên Thần liền ngồi ngay ngắn ở phía trên, trong tay nắm một thanh xanh biếc thần dị ngọc khí, nhẹ nhàng huy động. Cái này ngọc khí, đúng là tạo hóa Thanh Liên tấn thăng đến thập phẩm, diễn sinh ra Tam Bảo Ngọc Như Ý, mỗi khi Thanh Liên Nguyên Thần huy động Tam Bảo Ngọc Như Ý thời điểm, cái này ngọc khí đều rơi ra một vòng thần bí hào quang, bao phủ tại Thanh Liên Nguyên Thần bên trên. Mà Tô Tử Mặc thân thể, liền sẽ phát sinh một thân biến hóa, càng phát ra tới gần Vu Nguyên Tá quận vương. Đến cuối cùng, đã liền trên người hắn thanh sam, đều triệt để biến mất không thấy gì nữa, bị một kiện cẩm bào thay thế, cùng Nguyên Tá quận vương mặc trên người độc nhất vô nhị, không hề khác biệt. Tam Bảo Ngọc Như Ý không ngừng huy động, Tô Tử Mặc lông mày, tóc trên thân hết thảy đều tại biến thành Nguyên Tá quận vương bộ dạng. Tam Bảo Ngọc Như Ý, huyền diệu vô cùng, có chư đa khó có thể tưởng tượng năng lực. Lúc trước tại đế phần bên trong, Tô Tử Mặc không có tu luyện Huyền Vũ Thánh Hồn truyền thụ cho công pháp, không có tu luyện Trấn Ngục Đỉnh mặt thứ ba vách đỉnh bên trên Bát Nhã Niết Bàn Kinh, cũng không có tu luyện Thái Hư Lôi Quyết, không có nghiên cứu Hồn Đăng, mà là thăm dò Tam Bảo Ngọc Như Ý, cũng là bởi vì cái này ngọc khí ở bên trong, có quá nhiều khó có thể phỏng đoán huyền diệu, làm cho người đắm chìm trong đó, vô pháp tự kiềm chế. Tại trước khi trở về, Tô Tử Mặc liền phát giác được Tam Bảo Ngọc Như Ý như vậy một loại năng lực. Vừa rồi, hắn cũng là lần đầu tiên nếm thử, còn có chút không thạo. Vì vậy, thời gian hơi chút lâu đi một tí, như là hoàn toàn khống chế, chỉ cần Tam Bảo Ngọc Như Ý huy động, nhẹ nhàng một xoát, Tô Tử Mặc thì có thể biến hóa nhanh chóng, trở thành một người khác. Lại một lát sau, Tô Tử Mặc đã biến mất, đổi thành rồi, Nguyên Tá Quận Vương, đứng ở nơi đó, nếu không có Phong Tử Y từng thấy như vậy một màn, tuyệt đối không thể tin, trước mắt Nguyên Tá Quận Vương, chính là Tô Tử Mặc biến thành. Cái này, đây là có chuyện gì? Phong Tử Y vẻ mặt tràn đầy mê hoặc theo bản năng hỏi. Tô Tử Mặc khóe miệng hơi hơi giơ lên, tà mị cười cười, ngữ khí ngả ngớn nói. Người tới đoán xem nhìn, tại Tam Bảo Ngọc Như Ý gia trì bên dưới, Tô Tử Mặc thanh âm cùng Nguyên Tá Quận Vương cũng không hề khác biệt. Nhưng bắt chước Nguyên Tá Quận Vương thần thái ngữ khí cũng chỉ có thể dựa vào Tô Tử Mặc chính mình rồi. Phong Tử Y sừng sốt một chút, sau đó lắc đầu nói. Thanh âm của ngươi rất giống, nhưng thần thái cùng ngữ khí còn là kém đi một tí. Nhưng loại này rất nhỏ khác biệt, rất khó phát hiện. Phong Tử Y trước vào làm chủ, biết được Tô Tử Mặc thân phận, tài năng lưu ý đến cả hai ở giữa chỗ bất đồng. Tô Tử Mặc nói, dù sao chẳng qua là biến ảo kia hình, đều muốn trong thời gian ngắn bắt chước kia thần, thật sự không thực tế. Thật muốn bắt chước một người thần thái cần muốn trường kỳ không ngừng quan sát. Tô Tử Mặc cùng Nguyên Tá Quận Vương nhận thức mới bao lâu? Khóc chuyện audio.com, huống chi, hắn đều có rất ít cơ hội tiếp xúc gần gũi Nguyên Tá Quận Vương, có thể bắt chước đến một bước này, đã coi như là khó được. Ngươi là muốn giả dạng làm Nguyên Tá Quận Vương bộ dạng, ly khai nơi đây. Phong Tử Y chứng kiến Tô Tử Mặc cái dạng này, rất nhanh liền đoán được ý đồ của hắn. Có thể thử một lần, Tô Tử Mặc trầm ngâm nói, chỉ cần ta thiếu kể một ít lời nói, có lẽ có thể lừa dối, không sẽ lộ ra cái gì kẽ hở. Ừ, Phong Tử Y gật gật đầu. Như Tô Tử Mặc không nói lời nào, cùng Nguyên Tá Quận Vương giống như đúc, hoàn toàn nhìn không ra nửa điểm sai biệt. Phong Tử Y tựa hồ nghĩ tới điều gì, đột nhiên nhíu nhíu mày, nói. Không ổn, vẫn có kẽ hở, tu vi của ngươi cảnh giới cùng Nguyên Tá bất đồng. Tam Bảo Ngọc Như Ý có thể đem Tô Tử Mặc biến ảo thành Nguyên Tá Quận Vương bộ dáng, thậm chí thanh âm cũng có thể cải biến, nhưng tu vi cảnh giới, nhưng không cách nào cải biến. Đây đúng là kế hoạch này sơ hở lớn nhất. Tô Tử Mặc khẽ lắc đầu tỉnh táo phân tích nói. Này cũng không cần phải lo lắng, lấy Nguyên Tá thân phận, đừng nói là quận vương phủ chính là Thanh Vân Thành ở bên trong, cũng không có cái gì người dám đơn giản đến dò xét tu vi của hắn. Khách trương,